Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475, Toái Tinh Thần, Thần Trùng Đại Não, Thanh Đồng Bản, đây chính là ma thần bản nguyên, nên làm sao tinh luyện, gánh một tòa đại sơn, Hứa Dương chút nào đều không có vất vả dáng vẻ, quay về Thanh Đồng Bản nói rằng, Thanh Đồng Bản đánh chữ nói. Chuyện này đơn giản, giao cho ta là được. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trên cánh tay trái. Thanh Đồng Bản chủ động thoát ly ràng buộc. Xoay chuyển mà lên, hôn lên ngọn núi lớn kia. Từng đạo cổ điển phù văn ánh sáng. Từ Thanh Đồng Bản trên sáng lên. Liên tục đánh vào bên trong ngọn núi lớn này. Lập tức dãy núi bên trên. Bỏ đầy từng đạo vết nứt. Dần dần mà vết nứt càng lúc càng lớn. Lập tức một tiếng vang ầm ầm, Hứa Dương gánh vác cả tòa đại sơn, muốn nổ tung lên. Thanh Đồng Bản, người nên cho ta nói một tiếng. Đầy trời cát đá bùn đất bay là tả địa rơi ra. Hứa Dương suýt chút nữa chưa kịp phản ứng, vội vã đẩy lên một tầng huyền lực vòng bảo vệ, tránh khỏi mình bị cát đá bùn đất tươi sống mai phục. Đang lúc này, phía dưới tinh thần bỗng nhiên bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Từng tòa sơn phong sụp đổ, lấp bằng u cốc, từng đạo sông lớn cuốn ngược, xô ra một vầng đeo thác nước, quả thực chính là nhất là kịch liệt động đất. Phía dưới là xảy ra chuyện gì? Hứa Dương ngạc nhiên nói, tiểu huyền tử, người không phải là muốn tìm thần trùng tủy não sao? Thanh Đồng Bản một bên đều đâu vào đấy địa đánh ra phù văn, khắc ở cái kia nứt toác phía trên ngọn núi. Tinh luyện ma thần bản nguyên, một bên đánh chữ nói rằng, phía dưới cái kia tinh thần, chính là, Hứa Dương nghe vậy hướng phía dưới mới tinh thần nhìn lại. Này một ngôi sao đã gần như phá vụn, đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc hí dài, từ trong tinh thần vang lên. Này hí dài sóng âm, quả thực có thể sánh ngang tu huyền cao thủ âm công. Hứa Dương khoảng cách tinh thần còn có vạn trượng. Đều bị chấn động đến mức một lảo đảo. Kinh dị nói, đây là vật gì? Không đợi Thanh Đồng Bản trả lời, Hứa Dương liền nhìn thấy viên này bẹp tinh thần, lại cấp tốc kéo dài kéo thẳng, đã biến thành một hình sợi dài trạng. Ở trường con đầu, sáu đối với to nhỏ không đều mắt kép, lần lượt sáng lên, ở đầu sau khi, một đôi đối với chân lan tràn mà ra. Hành tinh này, lại là một con lớn trùng biến thành. Hứa Dương này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy sinh vật. Tiểu huyền tử, đây chính là hư không thần trùng đại não bản thể. Tại đây trong ảo cảnh, nó lấy hùng hồn tâm thần lực lượng thôi diễn phù văn, cho mình diễn hóa ra một bộ hoàn chỉnh thần trùng thân thể, nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Thanh Đồng Bản một bên luyện hóa ma thần bản nguyên, một bên đánh chữ đạo, chú ý tới không có, vừa ma thần bản nguyên biến thành đỉnh cao dưới đáy, có bốn đạo đột ngột sơn cạnh, đó chính là thần trùng đại não diễn hóa ra bốn cái cẳng tay. Ở ôm thật chặt ma thần bản nguyên, nỗ lực luyện hóa bên trong, chấm ngoặc kép, Hứa Dương suýt chút nữa chửi ầm lên, Thanh Đồng Bản trước đó cũng không nói rõ ràng. Đây cơ hồ bằng là từ thần trùng trong tay tranh đoạt ma thần bản nguyên. Nó còn có thể nhịn xuống mới là lạ. Tất nhiên sẽ nổi khùng. Này một bộ thần trùng đại não diễn hóa ra thân thể, rốt cuộc là cái gì cấp độ thực lực? Hứa Dương hỏi, nếu như con này ảo cảnh bên trong phù văn diễn hóa ra thần trùng, cũng có chân chính thần trùng lực lượng. Hứa Dương cản bổn cũng không cần phản kháng. Yên tâm. Đây là thông qua phù văn biến hóa, diễn hóa ra thân thể, cũng không có bản thể loại kia sức mạnh to lớn, bàn về thực lực chân thật, đại khái tương đương với thế tôn hai kiếp cường giả. Thanh Đồng Bản đánh chữ nói, nó không ngừng luyện hóa ma thần bản nguyên, rất nhanh cái kia bản nguyên liền từ một tòa mấy ngàn trượng cao nguy nga sơn phong, giảm bớt đến trăm trượng, thế tôn hai kiếp. Hứa Dương nhíu mày. Thực lực bây giờ của hắn, đối kháng thế tôn sơ cảnh cường giả, còn có thể hơn một chút, nhưng đối phó với một kiếp thế tôn, liền lực bất tòng tâm, Này thần trùng có thế tôn hai kiếp lực lượng, hắn càng là không cách nào đối kháng. Không muốn bày cái kia một bộ khổ mặt, ngươi cho ta tranh thủ thời gian, ta rảnh tay liền giúp ngươi thoát thân. Hiển nhiên Thanh Đồng bản cũng đúng phó không được thần trùng, nhưng có thể trợ giúp Hứa Dương đào tẩu. Hứa Dương hít một hơi, bị Thanh Đồng bản hãm hại một đạo, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa, đối với thần trùng tủy não, hắn cũng là cực kỳ khát cầu. Trồng chất bí thuật, mở ra, Hứa Dương khí tức, trong nháy mắt tăng vọt đến có thể so với thế tôn sơ cảnh cường giả mức độ. Hắn hét dài một tiếng, một cái đại địa chi quyền, cách không oanh kích tới. Trong hư không tuôn ra một đạo lóa mắt vàng thẫm cầu vồng. Thần trùng kỳ kỳ kêu một tiếng, âm điệu sắc bén cực kỳ, kích thích Hứa Dương màng tai đau. Lập tức Hứa Dương nhìn thấy, thần trùng thân thể khổng lồ thoáng uốn một cái, sáu cái chân vung vẩy, hướng về vàng thẫm cầu vồng đón đánh. Ầm, một tiếng lôi âm bạo chấn, Hứa Dương thân thể kịch liệt rung động, về phía sau bay ngược ra mấy chục dặm. Thậm chí đụng phải một viên phương viên trăm trượng loại nhỏ thiên thạch, đem mạnh mẽ va bão. May mà Hứa Dương kim cương bất hoại thân luyện đến cảnh giới đại thành, thôi thúc bên dưới, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, lúc này mới chịu đựng ở này cỗ mạnh mẽ lực phản kích. Có điều, hắn cũng là cổ họng một ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Ngốc, Thanh Đồng bản bùm bùm địa đánh chữ giáo huấn, cho rằng lĩnh ngộ thổ cực lực lượng pháp tắc rất đáng gờm. Thần trùng đại não diễn biến thân thể khổng lồ như vậy, lực lượng khả năng yếu đi sao? Đối mặt thực lực vượt xa chính mình cường địch, người nhưng cố ý đi chạm nó sở trường, thực sự là quá ngốc. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hít một hơi. Thanh Đồng bản nói không xuôi tai, có điều nhưng cho Hứa Dương rõ ràng chỉ điểm. Trong cơ thể hắn màu xanh phong cực huyền lực vận chuyển, phong hành pháp tác triển khai ra, cả người huyễn hóa thành một luồng màu xanh cơn gió mạnh, vòng quanh thần trùng thân thể liên tục không ngừng đột kích gây rối. Hứa Dương mỗi khi bắn ra một đạo phong nhận, liền nhanh chóng bỏ chạy, phảng phất đã biến thành một cái bóng. Gây phong hành pháp tác ly ảnh huyền thuật, mới thật sự là ly ảnh huyền thuật. Thần trùng đại não diễn biến thân thể vặn vẹo múa tung, từng cây chân lại co duỗi như ý, kết thành một mặt gió thổi không lọt lưới lớn, hướng về Hứa Dương biến thành màu xanh cơn gió mạnh, phủ đầu bao phủ xuống. Đối phó tốc độ thật nhanh địch thủ, thần trùng đồng dạng không sợ. Đáng chết, mắt thấy sẽ bị bắt. Hứa Dương một tay vung lên, đầu ngón tay ánh sáng lóng lánh, một đạo vô thanh quang nhận đón phía trước chân lưới lớn bỗng nhiên bắn ra, mạnh mẽ đem bên trong một cái chân chặt đứt. Đến này khe hở, Hứa Dương trên người ánh sáng màu xanh liên thiểm, trốn bán sống bán chết. Thần trùng bạo nộ rồi, nó sáu đối với to lớn mắt kép cùng nhau nhìn chăm chú hướng về Hứa Dương. Trong nháy mắt, 12 đạo lạnh lẽo xạ tuyến hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đi. Hầu như trong nháy mắt, liền đem Hứa Dương đóng băng, hóa thành một khối tượng băng. Đã quên nói cho ngươi biết, hư không thần trùng bản thân cũng là có đa cực thuộc tính. Từ trong con ngươi bắn ra đóng băng xạ tuyến, là nó một đại sát khí. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản luyện hóa ma thần bản nguyên thời điểm, cũng không quên quay về Hứa Dương đánh chữ nói liên miên cằn nhằn. Không nói sớm, tính chất hủy diệt gợn sóng từ tượng băng bên trong lan truyền ra, lập tức tượng băng bên trong hiện ra từng đạo tỉ mỉ vết rạn nứt, lập tức cấp tốc bò đầy cả khối tượng băng. Rắc rắc một thanh âm vang lên, tượng băng phá vụn, Hứa Dương trong thân thể mang theo hừng hực xích hỏa thoát vây mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.